Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ vẫn có người nói Lương An Vãn đang diễn kịch, thật sự khiến tôi cười. Lương An Vãn có năng lực lớn đến mức nào vậy? Có thể mua chuộc hai sinh viên có triển vọng sáng sủa theo kịch bản của cô ấy để giết người, còn có thể mua chuộc cảnh sát để bắt họ, lại còn đảm bảo họ không khai ra tên cô. Thật sự cho rằng cảnh sát nước ta là ăn chay sao? Hà tơn nữa các anti-fan, các người có biết rằng vu khống cán bộ nhà nước là vi phạm pháp luật không? Tán thành lời ở trên, đã nói rằng việc quan trọng nhất bây giờ của các anti-fan là thi tiểu học. Một đám người ngu ngốc, không hiểu nghĩ gì mà nói cán bộ cảnh sát đã nhận hối lộ từ Lương An Vãn, mới giúp cô ấy diễn kịch. Thật nực cười, nếu theo logic của các bạn, Lương An Vãn lợi hại như vậy, sao lại cứ để các người ném phân lên đầu cô ấy, chửi bới cô ấy trên mạng lâu như vậy mà không phản kích? Cái người tên Sự Thật Không Huyền Bí kia cũng đã ra để làm rõ. Các người vẫn không tin, các người muốn bay lên trời để đứng cạnh mặt trời, hay là xuống biển cùng con rùa? Chỉ trong chốc lát, dư luận trên mạng đã đảo chiều hoàn toàn. Trước đây anti-fan chửi Lương An Vãn rất dữ, giờ những người thấy bất bình đã ra tay chửi anti-fan cũng dữ dội không kém. Sự việc ngày càng lớn, ngày càng nhiều người đi vào bài đăng, biết được sự thật, tham gia vào đội quân chửi các anti-fan. Cũng chính vì quá nhiều người đi vào, chỉ trong chốc lát, bảng xếp hạng hot search trên Weibo đã có sự thay đổi lớn. Hot search đầu tiên chính là bài đăng làm rõ của cư dân mạng có IP từ thành phố QY, thứ hai là thông báo vừa được cảnh sát thành phố QY phát hành. Thông báo lần này không phải là thông tin về việc bắt giữ nghi phạm như trước, mà là tuyên bố chính thức của cảnh sát thành phố QY. Họ khẳng định rằng việc bắt giữ của họ đều là theo quy trình, hợp pháp, không có việc nhận hối lộ hay viết kịch bản. Cuối cùng, họ còn thêm một câu, nếu có bằng chứng thực sự có thể báo với cảnh sát, nhưng nếu không có bằng chứng mà vu khống, cảnh sát có quyền khởi kiện để bảo vệ danh tiếng của cơ quan công quyền. Còn về những hot search sau đó, chủ yếu chỉ liên quan đến Lương An Vãn cá nhân. Hot search thứ tư, Lương An Vãn cuối cùng cũng được minh oan. Hot search thứ bảy, Lương An Vãn bị anti-fan chửi bới, thật tội nghiệp. Lướt xuống dưới, có hot search thứ 12, Lương An Vãn, đại sư huyền học, tính toán quá chính xác. Mà hot search cuối cùng vẫn đang nhanh chóng leo lên, mỗi lần làm mới lại gần như đều tăng thêm một bậc. Chỉ trong vòng 3 phút sau, hot search khen ngợi Lương An Vãn tính toán chính xác đã lên đến vị trí đầu bảng, phía sau còn có một chữ. Bùng nổ, màu đỏ, thông thường, 10 vị trí đầu tiên trên Weibo hot search đại diện cho những chủ đề đang được người dùng bàn tán nhiều nhất. Và hôm nay Weibo thật náo nhiệt, 5 trong số 10 hot search đầu tiên đều có liên quan đến Lương An Vãn. Lâm Tuyết Dung, người luôn chú ý đến thông tin trên mạng, đương nhiên đã nhận ra cuộc chiến chỉ trích này ngay từ đầu. Nhưng khi thấy Lương An Vãn bị chửi, cô chỉ nhún vai, lướt qua. Cho đến nửa giờ sau, khi cô quay lại Weibo, đột nhiên phát hiện mọi thứ đã đảo ngược. Lương An Vãn không những không bị chửi tiếp, mà còn nhận được sự ủng hộ và bảo vệ từ vô số người qua đường. Quan trọng hơn là cô ta còn đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng hot search của Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tuyết Dung cảm thấy rất kinh ngạc. Trước đây điều này chỉ xảy ra khi cô ta gặp phải sự cố với Lục Ảnh Đế. Cô thậm chí không kịp xem bản ghi livestream của Lương An Vãn trên xác, mà đã mở danh bạ và gọi điện. Thật bất ngờ, cuộc gọi không thể kết nối được. Lâm Tuyết Dương ngây ra một lúc, sau đó mới nhận ra mình đã bị chặn. Cô tức giận đến mức mũi gần như méo mó. Vừa tìm thấy WeChat của Lương An Vãn để chất vấn thì thấy có một tin nhắn mà đối phương vừa gửi cách đây vài phút. Chuẩn bị hợp đồng giải ước, trong vòng 1 tháng, tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty. Cách chương.